Lược Thiên Ký, chương 1450, tổ kiến đội ngũ của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1478, tổ kiến đội ngũ của mình. Cũng là tại Phương Hành một trường vỗ chết tiên quân Trọng Xương lúc, phía dưới Thanh Tà trường tòa quan Phi Hưng đã không có mảy may tái chiến chi tâm. Kỳ thật tại Vũ Thiếp ở ngay trước mặt hắn bị Phương Hành chém đầu thời điểm, hắn liền đã trong lòng sinh ra sợ hãi, lại đến vừa rồi tiên quân Trọng Xương bị Phương Hành cửu thiên chi thượng giáng lâm một trường sinh sinh chụp chết, càng là trực tiếp liền đả diệt trong lòng của hắn còn sót lại một chút mà chiến ý. Tại Phương Hành hướng tiên quân Trọng Xương đuổi theo thời điểm, hắn phát giác chung quanh tán tiên lực lượng bỗng nhiên biến yếu, cũng lên đào tẩu chi tâm, muốn nhân cơ hội này tại bọn này tán tiên bên trong giết ra một con đường đến đào tẩu, nhưng rất nhanh hắn liền lưu ý đến tiên quân Trọng Xương hạ tràng, trong lòng mắt lạnh, ngạnh sinh sinh không có dám ra tay giết người, chỉ là bị ép bất đắc dĩ nhấc lên đại đao, miễn cưỡng tại tán tiên vây giết dưới tự vệ mà thôi. Vào lúc này, hiển nhiên Phương Hành ánh mắt lạnh lùng hướng hắn nhìn lại, quan Phi Hưng trái tim run lên, toàn thân lông tơ đều dựng lên, giống như là bị dã thú để mắt tới phàm nhân, nhưng loại này cảnh giác cũng chỉ là một cái chớp mắt, hắn liền nặng nề thở dài, đột nhiên thu hồi đại đao, một thân tiên uy đung đưa, đem chung quanh tán tiên tất cả đều bước lui trăm trượng, lại đang những người này lần nữa xông lên trước đó, hắn trực tiếp cả dừng một chút ăn mặc cũng không mở miệng, chỉ là chính hướng phía Phương Hành thi cái lễ, chậm rãi đứng lên. Tốt, không cần lại giết. Mắt thấy bên cạnh những cái kia điên cuồng tán tiên, liền muốn xông lên đi đem quan Phi Hưng loạn đao chém chết, Phương Hành nhàn nhạt mở miệng, nói một câu. Đám kia tán tiên nghe thấy được câu nói này, thở hồng hộc ngừng lại, nhìn chung quanh tứ phương, dần dần mặt lộ vẻ vui mừng. Cho đến lúc này, bọn hắn mới ý thức tới, chư vị cao cao tại thượng thượng tiên, đã chết thì chết, mất mất, nhận thua, mà mình nhưng còn êm đẹp còn sống, nói cách khác, lúc đầu coi là hẳn phải chết một trận chiến này, mình thế mà sống tiếp được. Đế Lưu đại nhân vạn tuế, một mảnh như núi kêu biển gầm vui vẻ về sau, một cái tại trên đỉnh núi cho vây giết chư các thượng tiên tán tiên trợ uy nửa ngày thời gian một nửa ca môn, phản ứng đầu tiên đi qua, bỗng nhiên lớn tiếng kêu, hướng về Đế Lưu bái xuống dưới, cũng thẳng đến lúc này, còn lại mấy cái bên kia sống tiếp được tán tiên nhóm mới phản ứng lại theo sát lấy hướng Phương Hành bái xuống dưới, không trung lập tức đen nghịt quỳ một mảng lớn. Đế Lưu đại nhân vạn tuế, cảm tạ Đế Lưu đại nhân che chở tri ân. Các loại cảm ơn đái đức tiếng giống vang lên, từng mảnh, phấp phới chân trời. Người ở nơi đó hào hào đứng đấy, đừng lộn xộn. Phương Hành cầm ngón tay một cái Thanh Tà trường tòa quan Phi Hưng, chỉ bị hù hắn nhẹ nhàng khẽ run rẩy, sau đó liền thật sâu cúi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà tới được lúc này, Phương Hành mới chậm rãi quét qua đám kia quỳ tại giữa không trung, không ngừng hướng về mình cảm ơn đái đức chư tán tiên nhóm, ánh mắt nhịn không được trở nên có chút ngưng trọng, tại ban sơ tiến vào cái này phù đồ thiên lúc thế nhưng là không còn có 10 vạn tán tiên a, mà bây giờ, mặc dù mình nửa đường che chở một nhóm lớn, cũng ngăn trở vô tận giết chóc, nhưng thế mà còn là không thể thành công để bọn hắn sống sót tự giết lẫn nhau, lại thêm vây giết chư thượng tiên quá trình bên trong bị cắt sau cải trắng giết chết, thật sự là người sống rải rác. Hắn cái này liếc nhìn lại trong lòng liền đại thể có số lượng sống tiếp được thế mà chỉ có hơn 300 người. 10 vạn tán tiên bên trong chỉ còn sống hơn 300 người, đây là một cái sao mà đáng sợ số lượng. Đương nhiên, cái tỷ lệ kia càng cao, cuối cùng sống tiếp được những người này, nhưng càng lộ ra đáng quý. Nhất là càng gần đến mức cuối còn dư lại người càng là hung hãn, cường đại, thăng tiên hội là từ bọn hắn người ở đây tuyển ra 3 người đến thành tiên, nhưng trên thực tế, 3 người kia chưa chắc liền là trong những người này nổi trội nhất, bởi vì vậy cuối cùng thắng được cần quá nhiều vận khí, khả năng cuối cùng thắng được người cùng suy tàn người ở giữa, căn bản là chỉ là một chút xíu cũng chưa tới khoảng cách như nhất định phải nói người mạnh nhất, như vậy cuối cùng thừa xuống dưới cái này hơn 300 tán tiên, đều đã là 10 vạn tán tiên bên trong nổi trội nhất một đám người, mũi nhọn bên trong mũi nhọn. Bọn hắn thậm chí là vây giết vượt qua tiên người A, đủ loại suy nghĩ tại Phương Hành trong lòng đan xen, cuối cùng lúc nhìn qua cái kia vô số đạo ánh mắt kính sợ, hắn bỗng nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích. Ta có phải hay không cũng nên chiêu nạp một nhóm đội ngũ của mình rồi. Một cái thành công đạo tặc đầu lĩnh đương nhiên là không thể một mực độc lai độc vãng, đại thúc thúc đã sớm nói, độc chân đạo tặc là không thành tài được, chân chính lợi hại cường đạo đều là thủ hạ gào thét mấy ngàn nhân mã, chiếm núi làm vua, có thể cùng quan binh đối nghịch thậm chí tạo phản, mà Phương Hành một mực kiên định tại cường đạo trên con đường này đi về phía trước, trước đây cũng chỉ là độc lai độc vãng, đoạt ở đâu tính chỗ nào, coi như trước kia tổ kiến qua một phương cướp đường, cuối cùng cũng lưu tại thiên nguyên, không có mang đến, lúc này đến đại tiên giới, vẫn không có gì thuộc hạ. Nhưng bây giờ theo hắn tu vi càng thêm tăng lên, hắn cũng biết đến có nhân mã của mình thời điểm. Tại cái này đại tiên giới, núi cao nước sâu, hắn tự mình một người hoạt động đã có chút không tiện, rất nhiều chuyện đều làm không thoải mái. Giờ này khắc này, gặp cái này 10 vạn tán tiên bên trong sống tiếp được hơn 300 người, nói là ái tẩy nhất thời hưng khởi cũng được, nước chảy thành sông, thuận lý thành chương lên quảng nạp môn đồ tâm cũng được, tóm lại là xúc động trong lòng của hắn nào đó sợi dây có cái ý này. Không thể không nói, cái này hơn 300 chúng thật xem như hạt giống tốt. Dù sao cũng là 10 vạn tán tiên bên trong giết ra tới, sợ là tiên vương cũng sẽ không dùng bực này thủ đoạn tàn khốc tới chọn nhổ binh tướng A. Trước kia tại thiên nguyên lúc các lớn đạo thống tuyển chọn mạnh nhất đệ tử làm chiến tu cũng tuyệt đối không có 10 vạn tuyển 300 cái tỷ lệ này cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô luận tâm tính vẫn là tư chất cái này hơn 300 người đều tuyệt đối là đỉnh tiêm. Đương nhiên, càng mấu chốt chính là đám người này vốn là đã thụ ân huệ của mình, trái tim kính sợ cảm kích đều có chi cơ sở rất là không tệ, mà lại bây giờ bày tại trước mặt bọn hắn, vẫn là một đầu không biết con đường, mà mình thì có thể quyết định vận mệnh của bọn hắn, từ con mắt chuyên nghiệp đến xem, Phương Hành nếu quả thật muốn thu phỉ đồ lời nói, đây thật là một cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt a. Suy nghĩ lại một chút, bây giờ tiên mệnh đối phương tới nói không phải việc khó gì, nếu như cái này hơn 300 người đều là thành phù đồ tiên. Vừa nghĩ tới có khả năng xuất hiện loại kia loạn tượng, Phương Hành liền nhịn không được con mắt tỏa sáng. Nghĩ như vậy, Phương Hành khóe miệng liền lộ ra một vòng ý cười, trái tim cũng chỉ là hơi hơi trầm xuống một cái, liền hít vào một hơi, cả người trở nên bất động thanh sắc âm trầm như nước, đế tử phong phạm 10 phần, lạnh lùng hướng về kia bầy tán tiên đạo. Rất tốt, các ngươi không tệ. Vừa nghe đến hắn mở miệng nói chuyện, tất cả tán tiên liền đều là trầm mặc lại, ánh mắt chậm rãi hướng về phía trước nhìn tới. Ở giữa, có kính sợ, có cảm kích cũng có nghi hoặc càng có hoảng sợ chi ý, không biết chính mình vận mệnh cuối cùng như thế nào. Mà Phương Hành thì là ánh mắt quét qua chư vị tán tiên, hùng bá chi khí đột nhiên tăng lên, thanh âm như sấm, xa bố tứ phương. Ta Tiệt Thiên giáo muốn quảng nạp môn đồ, các ngươi có thể nguyện đi theo tung hoành tam thập tam thiên cùng đi trường ác dương thiện. Đoạt, convert by, fanmic, cách chương.